Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 762. Chương 762 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 32. Chương 762 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 32 ẩn ẩn. Liền nghe được trong viện truyền đến run rẩy thanh âm, Quân Lâm đại nhân tha mạng. Chúng ta thật không biết nàng là ngài người. Bằng không, cho chúng ta mượn 100 lá gan cũng không dám a, giọng nói lạc. Đi theo chính là một đám người ở đàng kia phù hợp, đúng vậy. Đúng vậy, tôn thượng. Chúng ta thật sự không biết tình a, một đám người ở đàng kia xin khoan dung, bởi vì Quân Lâm bị đối. Với nam nhiễm thế cho nên nàng vô pháp nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, nửa ngày sau. Nghe hắn thanh âm đạm mạc hiện tại đã biết, đi theo, quỳ gối trên mặt đất người bắt đầu không ngừng dập đầu, đã biết. Đã biết, tôn thượng, chúng ta cũng không dám nữa. Ở xin tha hảo một trận, cuối cùng té ngã lộn nhào rời đi, nam nhiễm tránh ở phía sau cửa. Xem không thể hiểu được, chờ nàng nhìn đến trong viện người đều rời khỏi. Liền tính toán đi tìm Quân Lâm ơ siêu, kết quả còn chưa đi qua đi. Kia trong viện liền không có bóng người, ngược lại, nam nhiễm nghe được phía sau truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm, như thế nào đã trở lại. Nam nhiễm nghe được thanh âm, quay lại đầu đi xem ơ siêu, Quân Lâm mí mắt buông xuống, không gợn sóng con ngươi nhìn nàng, toàn thân lạnh nhạt cùng xa cách, nam nhiễm tức khắc đứng dậy. Vỗ vỗ trên người thổ không nói gì, nàng chính là còn nhớ rõ. Chính mình đi thời điểm nói câu kia về sau không bao giờ trở về nói, này hiện giờ lại trộm đạo trở. Về tim hắn, cảm giác một chút đều không kiên cường, chính cân nhắc thời điểm. Quân Lâm xem chính mình trước mắt nữ nhân không nói một lời bộ dáng, hắn bỗng nhiên duỗi tay. Một tay đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, nam nhiễm do dự 3 giây đồng hồ lúc sau. Liền đem chính mình phía trước nói khí lời nói cấp vứt tới rồi sau đầu, ôm lấy Quân Lâm ơ siêu một. Bên ôm một bên cân nhắc, này Dạ Minh Châu sờ lên cũng thật thoải mái a, đương nhiên. Nàng còn không có quên chính mình tới chỗ này mục đích, nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía Quân Lâm, ta muốn cùng ngươi làm bạn lữ, Quân Lâm nghe. Rốt cuộc có cảm xúc dao động, hắn đem trong lòng ngực nữ nhân thoáng dùng sức hướng chính mình trong. Lòng ngực ôm ôm đạm bạc môi lúc đóng lúc mở, lý do đâu? Nam nhiễm liếc nhìn hắn một cái, ngươi không muốn. Quân Lâm lâm vào một cái chớp mắt trầm mặc, cùng nàng ở chung lâu như vậy. Cũng coi như đối nàng hiểu biết, nữ nhân này muốn hắn làm bạn lữ cũng không phải là cái gì ân ân ái. Ái duyên cớ, sợ là ở nàng trong mắt chính mình sẽ sáng lên. Là này trên trời dưới đất duy nhất sẽ sáng lên hình người Dạ Minh Châu. Cùng chính mình trở thành bạn lữ, vậy sẽ vẫn luôn tùy ý nàng sợ ôm ơ siêu không thể không nói. Quân Lâm đối nam nhiễm hiểu biết kia kêu một cái thấu triệt. Quả thực đem nam nhiễm những cái đó tiểu tâm tư phân tích đạo lý rõ ràng, chỉ là liền tính. Là lại hiểu biết thì thế nào đâu. Rõ ràng biết phía trước là cái hố. Rõ ràng biết nàng muốn chính là khối này thân thể, liền không hướng hạ nhảy sao? Liền nhìn, Quân Lâm yết hầu lăn lộn rơi xuống một chữ, hảo, tuy rằng kết thành bạn lữ ý tưởng bất đồng. Nhưng là có một việc hai người lại là không có sai biệt. Đều tưởng đem đối phương buộc ở chính mình bên người, lúc sau tiến triển tốc độ trở nên phá lệ. Mau, không bao lâu. Trên trời dưới đất tất cả đều biết Thiên Tôn Quân Lâm muốn thành thân, nghe nói Thiên Tôn tự mình đi. Minh giới bái phỏng Minh Vương, cầu thú Minh Vương 16 công chúa nam nhiễm ơ siêu, việc này dẫn tới tứ phương chấn động người. Khác đảo cũng thế, kia chính là Thiên Tôn A, mới bắt đầu với hỗn độn. So thiên địa ra đời thời gian còn muốn sớm ơ siêu điên địa diệt phong hắn đều không thể chết cái. Loại này lão quái vật minh giới ra đời đó là ở thiên địa hình thành lúc sau mấy chục vạn năm lúc. Sau, dựa theo bối phận áo, này sớm đã vô pháp nhi luận, rốt cuộc tổng không thể làm nhạc phụ đối với con rể kêu lão tổ tông. Tấu chương xong, hết chương.